Chiến thần Hào Môn, chương 1276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 1276 chương giao hữu vô ý, đó là Lệ Tuyên Hoành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Lệ gia đại thiếu gia. Tương lai Lệ gia người thừa kế, Hoa Minh thương hội trọng yếu thành viên A, một cước này, sợ rằng biết đá rơi xuống Lâm thị tương lai tổn thất bao thê thảm trọng A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người chứng kiến Giang Ninh, liền không nhịn được lắc đầu, tuổi còn trẻ, vẫn là tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương chịu không nổi một điểm ủy khuất, cho hai thành lợi nhuận làm sao vậy? Phải kiếm tiền, trước tiên cần phải học được dùng tiền A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ tiếc bọn họ chưa kịp cùng Giang Ninh cùng Lâm Vũ Thật nói đạo lý như vậy. Lúc này, mười mấy người đã xông tới, từng cái hung thần ác sát, đằng đằng sát khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão bà, ngươi đứng sau một điểm, miễn cho tiên ngươi một thân huyết. Giang Ninh đứng ở đó, trên mặt một bộ bình tĩnh dáng dấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tiếp hơn 10 bàn tay. Mỗi một bàn tay, đều muốn một người, trực tiếp tát đến bay ra ngoài, trên mặt đất lăn vài vòng, liền núp ở trên mặt đất, bụng mặt thống khổ kêu rên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, na tiếng vang lanh lảnh, làm cho người chung quanh, nghe xong đều cảm thấy tê cả da đầu. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được Giang Ninh bàn tay, đem bọn họ khuôn mặt xương, đều cho đánh tan nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đến 30 giây, nhìn nằm trên đất mười mấy người trần quả mặt mũi trắng bệch. Ngươi, ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn há miệng lại nói không ra lời tới che ở Lệ Tuyên Hoành trước mặt lại cảm giác mình hai chân, hơi có chút run rẩy. Hắn đây mẹ kiếp vẫn là người sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái tát một cái. Những người hộ vệ này cũng đều là một tay hảo thủ, nhưng ngay cả Giang Ninh một cái tát đều nhịn không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi dám ở nơi này sằng bậy, trần quả quát lạnh, ngươi biết không biết nghiêm ngặt thiếu là ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết cũng không còn hứng thú biết, Giang Ninh trên cao nhìn xuống, nhìn hai người, ta chỉ là không có gặp qua các ngươi người như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều nói không có hứng thú, còn từ khất bạch lại, muốn chúng ta gia nhập liên minh các ngươi cái gì thương hội, các ngươi có thể yếu điểm khuôn mặt sao? Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này không phải Trần Quả, là Lệ Tuyên Hoành, tức giận đến khuôn mặt lại từ tái nhợt trở nên đỏ lên. Từ khất bạch lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn Hoa Minh thương hội từ khất bạch lại muốn Lâm thị gia nhập liên minh. Xem ra ngả Mỹ nhĩ tiểu thư xem lầm người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh không có chút nào khách khí cất cao giọng nói. Ta cho ngả Mỹ nhĩ tiểu thư mặt mũi này cũng thật là lãng phí, khiến người ta thất vọng. Chuyện này, ta sẽ nhắc nhở nàng, thực sự là giao hữu vô ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Giang Ninh hừ một tiếng, không nói gì nữa, nắm Lâm Vũ thực sự tay, trực tiếp xoay người ly khai. Người ở chỗ này, mỗi một người đều mục trừng khẩu ngốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh vừa mới nói cái gì? Là hắn cho ngả Mỹ nhĩ tiểu thư mặt mũi, hôm nay mới tới nơi này, nhưng đối với Hoa Minh thương hội thất vọng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Sơ Loan thẻ gia tộc cái kia ngả Mỹ nhĩ sao? Hắn cũng dám nói, Sơ Loan thẻ gia tộc vị công chúa kia, giao hữu vô ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đám người nhìn Giang Ninh cùng Lâm Vũ Thật ly khai, ngay cả cũng không dám thở mạnh một tiếng. Giang Ninh đây là một khẩu khí, đem ngả Mỹ nhĩ cùng Hoa Minh thương hội nhân, đều đắc tội nữa à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Thị còn muốn phát triển, Lâm Thị vẫn còn ở tiến quân hải ngoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nằm mơ a, cản bọn họ lại, cản bọn họ lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng kiến Giang Ninh ly khai, Lệ Tuyên Hoành lớn tiếng hô, vừa vặn bên đã không có người có thể dùng rồi, đều ngã vào bên cạnh hắn, thống khổ kêu thảm. Nghiêm ngặt thiếu, không người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Quả hầu kết sự trượt, bọn họ rốt cuộc là người nào a, hắn đều không nghĩ tới, lại có người dám đối với Lệ Tuyên Hoành động thủ, muốn chết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Thị, Lệ Tuyên Hoành nghiến răng nghiến lợi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Thị, Trần Quả nhất thời trái tim chợt khẽ động, tại sao là bọn họ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, Lệ Tuyên Hoành bị đau ngẩng đầu nhìn Trần Quả liếc mắt. Người biết bọn họ, cách trương,